Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1211, tạm độ nan quan. Tả Vũ Tinh nói, há, trách không được Ngư Huyền Cơ trước khi không động thủ đây. Nguyên lai là đang chờ chúng ta bố trí, đang là như thế này, thế nhưng cá nhỏ này đồng học cũng không giống nhau. Ngư Huyền Cơ chỉ cần ở trước mặt bọn họ xuất hiện, chính là phạm âm luật, chớ đừng nói chi là ở trước mặt bọn họ làm phép. Mang đi cá nhỏ, cho nàng thập cái lá gan cũng không dám. Trương Tiểu Nhị tiếp lời thủ lĩnh, chiếu nói như vậy, ta dứt khoát mướn một ít bảo tiêu, 24 giờ theo cá nhỏ, không thì không có sao sao. Diệp Thiếu Dương nói, cái này tại sao có thể? Chúng ta cố nhân, đầu tiên là có mục đích, tương đương với chúng ta tự mình xuất thủ giống nhau, sẽ không chịu này luật pháp bảo hộ. Nói cách khác, cá nhỏ đồng học không biết chuyện này, không biết trên đời có quỷ. Ngư Huyền Cơ ở trước mặt bọn họ hiện thân, mới tính phạm âm luật. Phiền toái như vậy, Trương Tiểu Nhị rất là khó chịu. Lời vô ích, âm luật cũng không phải chuyên cho chúng ta thiết kế. Phải chú ý cân bằng. Tạ Vũ Tinh nói, cái này cũng đơn giản. Khiến cá nhỏ ở trường học ở 17 ngày. Trong lúc làm cái gì đều cùng đồng học cùng nhau. Không nên hành động đơn độc. Không là được sao? Diệp Thiếu Dương nói, không sai. Đây là cơ sở. Hơn nữa trong trường học nhiều người. Thư sinh khí độ nồng nặc. Ngư Huyền Cơ thật không tốt hạ thủ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, 17 ngày, Ngư Huyền Cơ không có khả năng bỏ qua. Nàng tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mang đi cá nhỏ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sở dĩ, mấy người chúng ta cũng muốn đi chung. Liền ở trong trường học, một ngày xảy ra bất trắc, cũng có thể đúng lúc cứu viện. Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương ngắm cùng với chính mình. Nói ra, chúng ta, nếu không, đây, ngươi, ta, hòa thượng, còn có ta sư phụ, đừng mang ta lên. Thanh Vân Tử hai mắt một phen, ta muốn dám đi treo trên bầu trời quan, còn có chuyện quan trọng, không thể làm lỡ. Diệp Thiếu Dương vốn định khuyên hắn lưu lại, đột nhiên biết Thanh Vân Tử muốn đi làm cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Thanh Vân Tử quay đầu đối với Lão Quách nói ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cá nhỏ nếu như không có việc gì, có Thiếu Dương bọn họ nhìn liền có thể, nhưng nếu có việc, ta coi như đi đến âm ti, cũng là vô sự vô bổ, huống hồ ta muốn nhanh đi treo trên bầu trời quan, làm nhất kiện sinh tử đại sự, ở chỗ này làm lỡ vài ngày, đã sắp không còn kịp rồi, phải có đi. Lão Quách Nhất nghe, cảm động vạn phần nói ra, sư phụ tài cán vì cá nhỏ trảm linh, đã là ân huệ lớn vô cùng, ta nào dám trách tội sư phụ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, biện pháp là được, nhưng mấy người chúng ta ngoại nhân, làm sao có thể đi vào trường học? Không cần đi vào, chúng ta ở trường học phụ cận mướn nhà ở là được. Nếu thật là gặp chuyện không may, trực tiếp leo tường vào trường học, cặn kẽ đến lúc đó còn muốn. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Huy Châu trong bót cảnh sát, ta cũng có mấy người đồng học. Tả Vũ Tinh đạo, vạn nhất các ngươi cần giúp, đến lúc đó liên hệ ta, ta tới an bài. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, nghĩ đến đó dù sao cũng là đại học, vạn nhất bản thân ở trong sân trường làm cái gì, bị người hiểu lầm, có cảnh sát giải vây đó là không thể tốt hơn. Tả Vũ Tinh đứng dậy cáo từ. Diệp Thiếu Dương vốn định đưa tiễn nàng, kết quả Trương Tiểu Nhị cũng muốn đi. Hai người đồng hành đi cá nhỏ căn phòng kêu lên Tuyết Kỳ ở tại bọn hắn nói chuyện thời điểm. Tuyết Kỳ vẫn coi chừng cá nhỏ. Ba người đi rồi, Mã Thừa cũng phải ly khai. Ta muốn đi tắm nghỉ ngơi một hồi. Cơm tối ta tới an bài, có muốn hay không ta tìm người đến chiếu ứng một cái. Đoàn người đều nói không nên. Các loại Mã Thừa đi ra ngoài, Tứ Bảo bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đuổi theo, có chút ngượng ngùng đối với hắn thì thầm vài câu. Mã Thừa nghe xong, lại là giật mình, lại là muốn cười. Ta nói, ngươi có thể là hòa thượng, ta tùy thời có thể hoàn tục. Tứ Bảo cười hắc hắc, lập tức ý thức được đã biết thái độ có điểm vô cùng đói khát cảm giác. Vội vàng lại đổi lại một bộ cao tăng vậy dáng dấp. Chắp hai tay, tuyên âm thanh Phật hiệu, nói ra, thiện tai, bần tăng chỉ là lần trước cùng với nàng tán gẫu qua sau đó. Cảm thấy nàng rất có Phật duyên, muốn độ hóa nàng mà thôi. Mã Thừa nói, làm sao độ hóa, phải sâu vào trao đổi một chút sao? Tứ Bảo cả giận nói, ngươi người này tư tưởng làm sao như thế dơ bẩn. Mã Thừa cười nói, ngươi bớt đi, ngươi chính là xem thượng nhân da da trắng mạo mỹ chân dài to. Tứ Bảo đỏ mặt lên, không dám đáp lại. Mã Thừa đem hắn kéo đi sang một bên, cười hì hì nói ra, nam nhân háo sắc thiên kinh địa nghĩa, ngươi nếu như thật thiếu muội tử, ta an bài cho ngươi một cái, cái cô nương này thật không được. Tứ Bảo vừa nghe, trong lòng cảm giác nặng nề, nói ra, nàng là của ngươi, chớ nói nhảm, ta cũng không ăn cỏ gần hang, ta là nói, ngươi không nên nhìn nàng là ta chỗ này quan hệ xã hội. Nàng sinh hoạt cá nhân vô cùng sạch sẽ, coi như là ta mệnh lệnh nàng, cũng sẽ không đến theo ngươi. Có vài người là tiền không giải quyết được, hiểu không? Ngươi nếu như cần muội tử, ta an bài cho ngươi vài cái đều có thể. Thế nhưng nàng tuyệt đối không được. Tứ Bảo trong lòng mừng như điên, kéo hắn nói ra, ta không nên muội tử, ta sẽ nàng, phi phi, ta muốn độ hóa nàng. Mã Thừa xem hắn, cười nói, ngươi nghĩ truy nhân gia à, cái này có thể, bất quá loại sự tình này ta giúp không được gì, đều xem chính ngươi, đâu có, ngươi đem nàng gọi tới là được. Tứ Bảo hưng phấn một mạch xoa tay, Thanh Vân Tử công bố có một kiện đồ vật rơi vào Diệp Thiếu Dương trong nhà, khiến Diệp Thiếu Dương tiễn hắn trở lại cầm. Diệp Thiếu Dương biết ý tứ của hắn, vì vậy dẫn hắn rời tửu điếm, đón xe về đến nhà. Thanh Vân Tử thu thập mình đông tây, liền muốn ly khai. Diệp Thiếu Dương nói, trước khi ở tửu điếm ngươi tại sao không nói, theo chân bọn họ chào hỏi cũng tốt. Thanh Vân Tử nói, ta muốn nói là đi, đoàn người nhất định sẽ tiễn ta. Y y không thôi, không có ý gì, nhất là Tiểu Quách, nói không chừng còn có thể khóc một hồi. Diệp Thiếu Dương cười nói, người trước đây cũng không phải là như vậy, người lão, liền sợ ly biệt. Thanh Vân Tử nhìn tủ đứng trong kiếng bản thân, chậm rãi nói rằng, vậy sao ngươi không sợ theo ta ly biệt? Thanh Vân Tử xoay người lại, ở Diệp Thiếu Dương trên đầu đạn một cái, nói, ngươi là ta một dạng, cùng người khác có thể nào giống nhau? Diệp Thiếu Dương nghe lời này, đột nhiên có chút thương cảm. Bản thân xuống núi cũng có một đoạn thời gian, trung gian chỉ là trở về núi thời điểm, thầy trò ngắn gặp lại mấy ngày nữa, sau đó liền lại xa nhau. Hồi lâu không gặp, Thanh Vân Tử trên đầu tóc bạc, tựa hồ so với trước kia cũng nhiều một chút. Vậy ngươi cũng đừng đi, ở chỗ này của ta không phải thật tốt sao? Ngược lại Mao Sơn Thượng chỉ có mấy người ngoại môn đệ tử, cũng không thể nói là. Thanh Vân Tử thật dài thở dài một hơi, đối mặt cái này bản thân thương yêu nhất tiểu đồ đệ, rốt cục cũng là thổ lộ tiếng lòng, nói ra, ta lão, ta cũng không muốn bôn ba, thế nhưng là hai người các ngươi bất thành khí, có một số việc ta phải làm. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, quả nhiên, bản thân đoán không lầm, sư phụ đi vào tuyết eo trên bầu trời quan, là vì đạo phong, trước khi vô cực thiên sư cũng cho ta hạ bản dập. Các loại bên này sự tình vừa xong, ta cũng muốn chạy tới, nếu sư phụ ngươi bây giờ không muốn nói cho ta biết chân tướng, chờ ta đi sau đó mới nói đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,